Chương 78, trung tràng nghỉ ngơi. Lục Gian thật tạ dự ở trên cầu trường ôm cùng với chính mình may mắn vật hoán hùng, gương mặt như có điều suy nghĩ. Phù hợp thực lực kết quả, cũng không tệ lắm. Bên trong cốc nhân sáng hai tay ôm ngực đứng ở các vị hải y ở vùng đất trung ương nói, thế nhưng cũng không coi là quá tốt. Nha, đối thủ còn không hề từ bỏ, nửa hiệp sau đại bãi cũng muốn tích cực tiến công, dành cho một kích chí mạng. Ở trên, bên trong cốc nhân sáng kết thúc chính mình nói chuyện. Là vâng đúng hải y ở mọi người đáp. Trong lúc, Lục Gian thật tạ dự xem cùng với chính mình ngón tay của đầu đang sững sờ, hắn nguyên lai là ở tu móng tay. Cẳng cùng thành đứng ở Lục Gian thật tạ dự phía sau nói, uy, ngươi không nghe huấn luyện viên lời nói, còn đứng đó làm gì a? Không thấy sao Lục Gian thật tạ dự cực kỳ chuyên tâm ở tu ngón tay của hắn Kino, dùng mài Kino đao tại hắn ngón tay dài nhọn trên móng tay qua lại cọ sát. Ta ở bảo dưỡng móng tay, cảm giác của ta cùng móng tay khỏe mạnh cùng một nhịp thở. Cho nên bình thường hay dùng băng vải bọc lại sao càng cùng thành nhìn Lục Gian thật tạ dịu nghĩ đến, cái này đã không gọi chú ý mà là chấp nghiệm. Nghĩ, hắn cười cười. Kỵ mù dạ thư giới ở phòng nghỉ đi vào trong lấy, đột nhiên bên chân đụng vào một vật, trên chân hắn tê dần, lập tức kim kê độc lập động tác ôm cùng với chính mình chân trái bối nhìn về phía Lục Gian thật tạ dịu quát, cái này hoán hùng ngươi làm sao lão mang theo, làm cái gì a đây là may mắn vật. Lục Gian thật tạ dịu đình chỉ tu móng tay giải thích nói. Kỵ mù dạ thư giới cầm lấy cái kia ôm bóng rộ hoán hùng thư vui lốt, a nói thứ này hơn nửa hiệp còn bình tĩnh xuất hiện tại băng ghế chỗ ngồi a cực kỳ vướng bận a cùng rõ ràng trí cười híp mắt liên lụy kỵ mù dạ thư giới bả vai nói, quăng ngã a rớt bể được rồi bầu trời vẫn là mây đen rậm rạp, mưa rào xối xả, lôi minh cuồn cuộn. Mà kẻn cả trong phòng nghỉ ngơi lại lặng ngắt như tờ, mỗi người đều lâm vào hể vải cùng suy nghĩ sâu xa bên trong, nghe được chỉ có đồng hồ báo thức tới tới lui lui tí tách tiếng. Tí tách Gina nhìn mấy người thầm nghĩ, ai cũng không mở miệng làm sao bây giờ ta muốn nói điểm cái gì cổ vũ mọi người, có thể nên nói cái gì nghĩ. Gina dùng sức vây vây đầu của mình, ngắn tuổi phát theo động tác của nàng tùy theo lắc lư. Tập trung nghĩ, nàng dường như nhớ tới chính mình phía trước không phải cẩn thận đem hôn nhẹ nói ra, hiện tại nàng vẻ mặt tường đỏ lên, quả thực con cảm thấy thẹn tờ lẽ. Gina len lén ngắm Lâm Thiên Diêu liếc mắt, nhưng là khi nhìn đến Lâm Thiên Diêu cúi đầu, nàng lập tức thu hồi chính mình nho nhỏ phấn hồng. Làm sao bây giờ cũng không thể nói lại lần nữa xem thắng liền thân A không phải, có thể đang tương phản nhưng này phải không ngừng hôn một cái, làm sao có thể như vậy nhưng là tương điền lệ chết nội tâm hết sức dãy rủa, nàng giống như là làm liều mạng quyết định phía sau, dùng sức nắm tay gương mặt ửng đỏ cảm thấy thẹn vô chỉ cảnh nói, các vị, ta mà đang ở nàng mới nói ra khỏi miệng bài, thì ủ gạ thì dặn liền chiêu chặt đứt lời của nàng. Huấn luyện viên, đừng nói nữa. Gina nghi ngờ xem hướng nhật hướng thuận bình. Ôi trao 8 phần 10 ngươi lại muốn nói lung tung đi hỉ ủ gạ thì dặn nói Gina chân mày đều được ngược lại bắt tự. Gina 10 phần cảm nhận được cảm thấy thẹn. Xin tự trọng A biết ngươi muốn cho chúng ta cổ động. Hảo ý tâm lĩnh, có thể nói lời nói thật ta căn bản không tưởng tượng nổi thắng lợi á ừm Gina phát ra không vui thở dài. Mà một bên củ rổ cổ ti sông thì là cầm giờ vờ ca mê ra đang quan sát cái gì. Ý nạ ồi chú ý tới điểm ấy, hắn nghi ngờ hỏi, củ rổ cô. Ngươi ở đây cần gì phải hỉ ủ gạ thì giản chú ý cũng từ Gina bên kia chuyển tới cụ rổ cổ ti sông trên người. Hơn nửa hiệp có người giúp ta vô ghi hình. Đặc biệt cao đôi. Cụ rổ cổ ti sông mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm cái kia giờ vờ ở trên màn ảnh nhỏ nói rằng. Ngươi có phần thắng sao ỉ nạ ổ trần chờ hỏi. Ừm không biết. Cụ rổ cổ ti sông nói như vậy. Không biết ỉ nạ ổ kinh ngạc nói. Ta muốn thắng, nhưng chưa từng nghĩ có thể hay không thắng. Cù rổ cổ ti sông đã chết nhìn chằm chằm giờ vơ xem, đưa lưng về phía y nạ ổ liền đầu cũng không quay lại một cái, có thể thấy được bên ngoài chuyên tâm trình độ. Thế nhưng nói rằng bộ phận then chốt, hắn vẫn quay đầu nói nghiêm túc, nói, coi như chúng ta thua 100 phân chi nhiều, một giây sau cùng cũng có thể sẽ co vẫn thạch đánh về phía đối thủ băng ghế tịch nha Lâm Thiên Diêu nghe vậy, vô lực che chắn, đây quả thực là nghiêm trang nói bậy a Lâm Thiên Diêu bị cù rổ cổ ti sông ý nghĩ như vậy bị quậy tương đương không nói. Quả thực không phải minh bạch người này não đường về là cái gì cái tình huống. Đúng á thổ điền thông lịch sử nói. Những người khác cũng đều đáp lời gật đầu. Mà để hắn càng không ngữ chính là, những người khác tựa hồ cũng cực kỳ nhận đồng lối nói của hắn. Một cái chớp mắt này, Lâm Thiên Diêu cảm nhận được đến từ cái này ạ nỉm thế giới sâu đậm ác ý hỉ ủ gạ thì dặn nghe xong cụ rổ cổ ti sông nói những lời này phía sau, đứng lên nói, a ân em gái ngươi a nào có vẫn thạch a hỉ ủ gạ thì dặn không chút nào thương tiếc nhổ nước bọn. Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy nguyên lai nơi này vẫn có người bình thường, hơn nữa còn là kèm theo quan phương nổ nước bọt kỹ năng làm cầu bộ phận chủ tướng Hi U Gạ Thị Giản. Hi U Gạ Thị Giản tiếp tục lời của mình, hắn nhìn về phía cụ rổ cổ ti sông nói, ngươi ý tưởng này cũng quá tìm kiếm cái lạ. Thổ điển thông lịch sử bắt đầu nâng cầm lên suy nghĩ, thế nhưng nếu như mọi người đau bụng đừng chịu hắn ảnh hưởng a, không thể hỉ ủ gạ thì giản không chút lưu tình phản bác. Xin gì đem mu bàn tay đến sau đầu nói, nha, như thế vừa so sánh với nửa hiệp sau nghịch chuyển bọn họ có vẻ biểu hiện sinh ra nha. Mito bộ phận run sợ trợ giúp nghe vậy tán thành gật đầu. Hỉ ủ gạ thì giản khép cười một tiếng, nói chung nửa hiệp sau tiếp tục phấn đấu đến cuối cùng, kết quả đi ra đang suy nghĩ cũng không trễ. Lâm Thiên Diêu từ đầu đến cuối không có nói câu nào, hắn chỉ là yên lặng nhìn những người khác đang suy nghĩ gì. Tốt, đi thôi, hỉ ủ gạ thì giản nói rằng. À, mọi người đáp. Nửa sau trận đấu theo nêu lên tiếng chuông vang lên, chính thức kéo ra màn che. Tiết thứ 3 trận đấu bắt đầu, tài phán lớn tiếng tuyên bố. Nỗ lực lên á, hệ nả lớn hô. Mà Cù Dồ Cổ Ti Sông thì bị thay đổi xuống tới, bởi vì cẳng cùng thành duyên cớ, Cù Dồ Cổ Ti Sông đang cùng không ở đã không khác nhau nhiều. Di tiểu hắc tử ngồi băng ghế sao giờ họ tạ nhìn Cù Dồ Cổ Ti Sông nghi ngờ nói. Nha, cẳng ở đây đây cũng là không có biện pháp a.